Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 481, chỗ xa xa tư niệm người. 7/7, từng cái cường giả đỉnh phong đại tần số xuất hiện ở trước mặt người đời. Ma chủ cùng mấy vị ma đạo cường giả chí tôn, hoạt tế rồi nhất phương dị tộc cao đẳng thế giới, thất tuyệt nữ tìm kiếm khắp nơi đến thái thượng chi đạo. Nhân vương Vũ Hinh tìm kiếm nhân tộc nơi phát nguyên một trong lôi trạch. Thần chiến đi tới tứ hải, liên tục không ngừng khiêu chiến long tộc cùng tứ hải dị tộc cường giả. Vô thủy có ngừng nhìn thấy đi tới hỗn độn tinh không? Ngoan nhân đang bồi dưỡng đến một người, quỷ chủ tại lục đạo luân hồi nơi quanh quẩn. Huyền đô đại pháp sư đi bộ tổ nguyên đại địa, từng món một chuyện, từng cái kinh diễm vô địch đỉnh phong nhân vật. Đều ở đây lấy phương thức của mình đi tìm kiếm đột phá cực hạn. Thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn về tổ nguyên đại địa trung ương phương hướng. Đạo huyền tồn tại chính là kích thích bọn hắn tốt nhất sự vật. Hiện ở đây, bọn hắn đều thừa nhận mình không phải là đạo thân ảnh kia đối thủ, nhưng phần này thừa nhận chỉ là tạm thời, tương lai nhất định có thể không kém gì nó. Rất nhiều cường giả các tìm kỳ pháp, cơ hồ tất cả chiến ý đều hướng rồi tổ nguyên đại địa vùng đất trung ương. Kia thông thiên phong trên đạo huyền hai chữ cũng càng ngày càng nặng, dần dần đè lại thiên hạ, vội vã giữa. Đã đến tổ nguyên thế giới thứ 500 năm, đối với rất nhiều cường giả cùng chiến ý, đạo huyền rất rõ ràng, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại rất là ung dung vượt qua mấy thập niên này. Trong này nguyên nhân rất lớn, liền là năm đó tiệc ăn mừng lúc một loại cảm ngộ. Hơn nữa đây càng là vô hình tự tin vô cùng, không có người là đối thủ của hắn. Đối thủ của hắn chỉ có thông thánh tháp tầng thứ 9 cái bóng mờ kia. Còn có chính hắn, bất quá tuy rằng trải qua thoải mái, nhưng tốc độ tiến bộ chính là không giảm chút nào. Đạt tới 3:09 khoảng, tích lũy càng ngày càng hùng hậu, thiên vân môn tiến bộ càng lớn hơn. Tại uy danh của hắn cùng đầy đủ tài nguyên dưới, thiên vân môn chúng đệ tử càng ngày càng mạnh. Sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, đầy đủ ảnh hưởng khống chế địa bàn. So sánh mấy chục năm trước, lớn chừng phân nửa, 20 mấy năm trước, vạn nhất kiếm chờ thiên vân môn cao tầng phần lớn liền đều đi ra thiên vân môn. Du lịch tổ nguyên đại địa, mà không cần chỉ đạo bọn hắn. Đạo huyền ngay tại vào lúc im hơi lặng tiếng, thường xuyên đợi tại Thanh Thành Sơn bên này. Thời gian càng ngày càng dài, thải y cũng tới nơi đây. Một đêm này, hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía trời sao vô ngần. Tựa hồ có ai lại một lần nữa đang kêu gọi hắn. Đây cũng là thực lực của hắn càng ngày càng mạnh sau đó. Gần chừng 10 trong năm, dần dần có một loại bản lãnh. Nếu như có người đọc tên của hắn, hoặc là tư niệm hắn nhớ hắn, thực lực càng thấp, khoảng cách càng gần, càng khát vọng càng chân thành, cũng sẽ bị hắn cảm ứng càng rõ ràng. Đây đã có một phần thánh cảnh năng lực, gần đây chừng 10 trong năm, không đề cập tới những kia người bình thường cùng không có quan hệ người. Một số người đối với hắn hô hoán hoặc có lẽ là tư niệm, hắn đều cảm ứng được, sâu nhất chính là Bạch Tố Trinh thải y hai nữ. Cho nên hắn tại đây đợi thời gian càng ngày càng dài. Kỳ thực cũng không giống là Linh Nhi các nàng, đối với đạo huyền cảm tình không sâu, mà là chỉ nhóm thường xuyên có thể nhìn thấy. Cái này tư niệm tự nhiên không sâu, ngoại trừ Bạch Tố Trinh hai nữ ra, sâu nhất ngược lại một cái hắn không nghĩ đến người. Kinh dị bên trong, hắn lại cũng không có đi để ý tới. Liền dạng này, liền rất tốt. Không cần thiết sinh nhiều rắc rối, mà đây chừng 10 trong năm, đứt quảng, hắn có thể cảm ứng được một loại tư niệm, so với một người kia, thậm chí Bạch Tố Trinh hai người còn muốn sâu. Bằng hữu của hắn rất ít, hiện tại càng là càng thêm quý trọng, cho nên hắn không có coi thường. Mỗi lần cảm ứng được, liền toàn lực đi thăm dò tìm. Đương nhiên, cũng có một phần hiếu kỳ, có thể như thế tư niệm người của hắn. Tất nhiên đối với hắn người rất tốt, cho dù hắn không muốn làm ra đáp lại, cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, rất quý trọng, giống như trên một người một dạng. Nhưng có lẽ là đối phương quá xa, chỉ có một tia hư vô mờ mịt cảm ứng. Trong chớp mắt, mặc hắn mạnh hơn nữa cũng không bắt được. Huống chi thuận theo đây tia cảm ứng, tìm ra chủ nhân của nàng. Không sai, hắn đối với cái người này đã có suy đoán, nhưng lại không thể hoàn toàn xác định. Toàn lực đi bắt, nhưng mấy hơi thở sau đó, vẫn là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng là trong chớp mắt, căn bản không bắt được. Trong nháy mắt, liền lại là mấy năm trôi qua. Tổ nguyên đại địa càng ngày càng phồn vinh. Đại đế bia tầng thứ nhất cường giả đều đạt tới 73 người. Nhưng rất nhiều người đều biết rõ, mấy con số này chắc nhanh đến cực hạn. Dù sao trong chỗ tối tăm bất cứ chuyện gì đều có cực hạn. 99 đến 81 thì hẳn là cực hạn này. Tổ nguyên thế giới thứ 506 năm. Một ngày này, hỗn độn trên con đường nhất phương cực lớn dị tộc thế giới bên trong. Một phiến Mỹ luân Mỹ hoán địa phương, vạn hoa đua nở, một cái con động vật nhỏ thỉnh thoảng xuyên qua trong đó. Phảng phất tiên cảnh núi non trùng điệp bên trong, một mảng lớn cung điện hoa lệ tọa lạc tại đây. Thỉnh thoảng, đã có người ảnh ra vào, nam tuấn nữ vẻ đẹp. Không có một cái xấu xí, sơn thủy giữa, còn có kết bè kết đội tiểu hồ ly, vui sướng chơi đùa, mà tại thiên về phía bên trái một tòa cung điện bên trong. Có ba đảo tuyệt mỹ, khiến thiên địa thất sắc thân ảnh có chút trầm mặc cùng quyết tuyệt. Được rồi, nếu quyết định rồi, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, mau mau đi chuẩn bị đi. Hồi lâu, đầu tiên ở giữa kia toàn thân màu xanh đầm, tuyệt mỹ ngọc dung tất cả đều là bình tĩnh lạnh nhạt thân ảnh nói ra. Hai bên trái phải một vị người mặc đồ trắng, toàn thân mặc quần áo đỏ, đều là xinh đẹp tuyệt vời, đẹp đến mức tận cùng thân ảnh. Thần sắc trầm trọng gật đầu một cái, chớp mắt, thời gian một tháng đi qua, đây một mảng lớn cung điện càng ngày càng náo nhiệt. Càng ngày càng vui mừng, khắp nơi đều dán đầy chữ hỷ, tựa hồ muốn cử hành đại hỷ sự một dạng. Lại là một tháng trôi qua, một đạo kinh hô vang dội, một cổ ngưng trọng lại khí tức phẫn nộ, phủ đầy cái này phương viên mấy vạn dặm, kia trung tâm nhất lớn nhất một tòa cung điện, đã là ngưng trọng phẫn nộ đến cực điểm. Hảo một cái ba tỷ muội, thật là đáng ghét. Dựa theo tộc quy nên tội đáng chết vạn lần. Hừ, lại dám vào lúc này chạy trốn. Rõ ràng chính là đến mức ta tộc quần ở tại chết một. Ba mà, nhất thiết phải lập tức đưa các nàng bắt trở lại. Đây ba cái tiện nhân mang đi cùng với các nàng. Cùng đi tộc nhân, thật không hổ là từ tiểu thế giới tới. Ôi, ta liền nói không nên đáp ứng Ma Long Đế. Bạch Thiền các nàng tính tình vốn là liệt. Hừ, không đáp ứng, Ma Long Đế bệ hạ sẽ cho ngươi cơ hội cự tuyệt sao? Được rồi, hôm nay việc cấp bách là mau sớm đưa các nàng bắt trở lại. Nghênh đón thân chi nhân còn có nửa tháng liền đến. Đều lập tức hành động. Chương 7, không tính một chương này. Phân 4 tháng tổng cộng đổi mới chương 99. Một ngày 3 chương. Hoàn thành cơ bổn chương tiết, tuy rằng không bằng rất nhiều những tác giả khác, nhưng thật tận lực, so với mấy tháng trước đều khá hơn nhiều. Thật, rất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, mọi người ngày mồng 1 tháng 5 an lạc, mới 1 tháng ta sẽ cố gắng. Cảm ơn, gạch dưới, converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.